Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, thần quyền kiếm. Nhìn thấy Diệp Tử Tô thần hồn đột nhiên tịch diệt, Lý Huyền Dạ đều trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hiểu được. Mẹ kiếp, ta coi chính mình điên rồi. Không nghĩ tới lão già này càng ác hơn a, Lý Huyền Dạ thán phục nói. Mộc Xanh cũng ngẩn người. Nói, tuy rằng ta biết nói Diệp Tử Tô loại này người thừa kế ở Diệp gia trong mắt kỳ thực cũng không tính là gì. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Trấn Thiên cư nhưng mà ác như vậy. Tự tay bóp chết Diệp gia người thừa kế. Thậm chí đều không có ý định che giấu hành vi của chính mình. Nhìn dáng dấp hắn hẳn là thời gian không nhiều. Không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Mộc Âm đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Trấn Thiên ý đồ. Nàng đại mi cau lại nói. Diệp Trấn Thiên, đây chính là ngươi cuối cùng thái độ sao? Diệp Trấn Thiên trợn tròn mắt nói mỏ nói. Ta Diệp gia người thừa kế bị con gái của ngươi con rể tàn nhẫn sát hại. Lão hủ thân là Diệp gia trưởng môn nhân. Muốn đối một nhà gia trẻ phụ trách. Kiên quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Ai không đồng ý chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài. Ta Diệp gia 6 triệu năm uy vọng chẳng phải là muốn hủy hoại trong một ngày. Nghe được Diệp Trấn Thiên, bên trong hội trường không ít người đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Trấn Thiên đây là dự định muốn liều mạng một lần a. Hắn vị trí không ẩn giấu hành vi của chính mình, bởi vì hắn căn bản không có ý định để một người còn sống rời đi thần khúc giới. Không được, bên ngoài hội trường mặt đã bị Diệp gia Thương Long quân bao vây. Gầy gâu, truyền tống trận không dùng đến. Mau nhìn. Tự nhiên ngoài thành đã bao phủ kết giới. Diệp gia cao thủ đã cùng ngoại giới hộ thành ti các thần tướng chém giết lên. Mọi người ngơ ngác, nhìn nhau, một cái so với một cái kinh ngạc. Ai cũng không thể đoán được. Lại cứ như vậy lâm vào một hồi thần vực đỉnh phong cấp bậc quyền lợi tranh trục đại chiến bên trong. Đáng chết, Diệp Trấn Thiên lão già này lá gan cũng quá lớn. Hắn chẳng lẽ không biết nói ở đây đều là những người nào mà. 12 đại thần vực cao thủ nhưng là tập hợp ở đây. Thiên đạo thượng vị cấp cường giả không xuống ngàn người a. Hắn Diệp gia có cái gì sức lực, có thể đồng thời diệt khẩu đông đảo cao thủ như thế. Diệp Trấn Thiên đã điên cuồng. Hắn không tiếc dùng hết Diệp gia gốc gác, cũng phải liều chết một kích. Ngược lại hiện tại không liều, hắn cũng sống không được bao lâu. Nếu như liều thành công, hắn là có thể thay thế được Thiên Âm nữ thần, trọng đoạt thiên địa vận thế, chấp trưởng thần khúc giới. Mộc Âm hiển nhiên cũng nhìn ra Diệp Trấn Thiên mục đích cuối cùng. Nàng nhẹ rên một tiếng. Diệp Trấn Thiên, nhìn dáng dấp ngươi vì hôm nay đã làm đủ chuẩn bị a. Sợ là đã chờ không nổi nữa đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Trấn Thiên đột nhiên ngông cuồng cười ha hả. Hắn quần áo đánh rơi xuống. Thân hình cấp tốc trẻ trung hóa, qua trong giây lát biến thành một tên chính làm tráng niên lông mày rậm mắt to tráng hán, Mộc Âm. Người biết nói ta mấy năm nay qua có bao nhiêu khuất nhục mà. Người cướp đi ta chí tôn tạo hóa. Từ ngày đó bắt đầu, ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ trả thù ngươi. Coi như không có chuyện ngày hôm nay, nhiều nhất trong vòng 10 năm, ta cũng sẽ hoàn thành bố cục, đưa ngươi ép lên sát cục. Quái thì trách con gái ngươi tìm tốt nam nhân. Ai không đồng ý không có ngày hôm nay chuyện này. Ngươi nói không chắc còn có thể sống thêm 10 năm. Lý Huyền Dạ nhất thời tức giận nói. Lão già này, lại còn muốn cho ta gánh oan. Mộc Xanh hiểu rõ mẫu thân nàng tính nết. Nói, Huyền Dạ ngươi không cần lo lắng. Mẫu thân ta nhất định sẽ không trách tội của ngươi. Ngươi có thể giúp hắn sớm bộc lộ ra Diệp gia dã tâm. Trái lại là một chuyện tốt, thật làm cho Diệp gia đang chuẩn bị đầy đủ hoàn toàn trạng thái làm khó dễ. Ngược lại sẽ đối với mẫu thân ta càng thêm bất lợi. Ân, nói như vậy tuy rằng có tự mình an ủi cảm giác, nhưng tựa hồ cũng nói không sai. Hơn nữa hiện trường có nhiều như vậy đến từ các đại thần vực thiên đạo thượng vị cấp cao thủ tọa. Chấn, điều này cũng vô hình chung cho Diệp gia phản loạn tạo thành càng đại nạn hơn độ. Keng, tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, hiệp trợ Mộc Âm. đánh chết Diệp Trấn Thiên. Chú thích, xảo dùng cửu thế luân hồi cốt, gặp có không tưởng tượng nổi kỳ diệu. Trong đầu đột nhiên truyền đến gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ tinh thần chấn động, xem ra nguy cơ lần này tới rất mãnh liệt. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Lần này đối mặt kẻ địch quả nhiên không phải hắn có thể chống đỡ cấp bậc. Mộc Âm quay đầu lại nhìn Mộc Xanh một chút, tựa hồ là đang chất vấn nàng và Lý Huyền Dạ quan hệ. Mộc Xanh ở Mộc Âm trước mặt quả đoán vẫn là sợ. Một mặt yêu sớm bị gia trưởng phát hiện lúc vẻ mặt ấp úng không dám nói lời nào. Vẫn là Lý Huyền Dạ đứng đi ra nói. Nữ thần, xin yên tâm đem Mộc Xanh giao cho ta. Ta gặp đối xử tử tế nàng. Nam nhân mà, thời khắc mấu chốt tóm lại muốn xuất ra điểm quyết đoán đến. Không thể sợ, thế nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn tự tin ngữ khí. Rơi vào Mộc Âm trong tai nhưng cảm thấy đến mức dị thường ngoài ra. Dù là ai nuôi nhiều năm rau cải trắng đột nhiên bị người ủi, đều sẽ là vẻ mặt như thế. Đổi lại bình thời, Mộc Âm không chắc sẽ như thế nào sửa chữa Lý Huyền Dạ một trận. Dù cho hắn là chúng Diệu Thần Vương đóng cửa đệ tử cũng không có tác dụng. Nhưng bây giờ, đối với nàng nhìn chằm chằm Diệp Trấn Thiên còn không có giải quyết. Coi như Mộc Âm là cường giả chí tôn, giờ khác này cũng không có lòng đi quản lý Mộc Xanh và Lý Huyền Dạ sự tình. Diệp Trấn Thiên, nếu như mục đích của ngươi là chọc giận bản cung, vậy bản cung chỉ có thể nói ngươi đã thành công. Lấy ra thần quyền kiếm, để ta xem các ngươi một chút. Diệp gia vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền gia chi bảo đi. Mộc Âm những năm gần đây giấu tai, nhưng không có nghĩa là nàng nhuệ khí đã tán. Nàng vẫn là cái kia và Triệu Tuyền Cơ nổi danh cân quắc bá chủ. Cái thế nữ tôn, vô địch chí tôn, uy thế phóng lên trời. Hội trường to lớn vòm trời trực tiếp bị oanh nát tan. Sáng sủa càn khôn khác nào bị hư không nuốt chửng giống như vậy. U tĩnh ban đêm trong nháy mắt giáng lâm đại địa. Tự nhiên trong thành, vô số còn không rõ xảy ra chuyện gì cư dân du khách. Trong phút chốc dồn dập bị cái kia khí thế kinh thiên động địa nhiếp. Dồn dập ngất té xỉu quá khứ. Bên trong hội trường 800 thương long quân, chỉ ít một nửa bởi vì không chịu nổi Mộc Âm ngập trời khí thế, tại chỗ miệng phun máu tươi. Lảo đảo. Kiếm tới. Chấm ngoặc kép. Diệp Trấn Thiên khí thế đồng dạng tăng vọt. Ở hắn quanh người, vô số đao quang kiếm ảnh khác nào phi ngựa đèn giống như lấp lóe. Nương theo lấy một tiếng uyển như rồng gầm kiếm rít, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Trấn Thiên trong tay. Nắm chặt chuôi này thần quyền kiếm chớp mắt, Diệp Trấn Thiên khí thế lập tức tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Khắp toàn thân kiếm ý bão táp, đối diện 3000 hộ thành thần tướng trực tiếp bị tràn ngập sát phạt uy thế kiếm ý đánh tan. Liền ngay cả Bành Biển Mây hòa nhạc nhưng mà này hai vị cao cấp thần tướng đều thương không nhẹ. Đứng vững bước chân đã phi thường không dễ. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt ngưng khắc ra mấy đạo thần văn đại trận làm tấm chắn. Nhưng ở thần quyền kiếm đáng sợ kiếm thế dưới, hắn ngưng tụ lại thần văn trận uyển như giấy mỏng giống như vậy. Căn bản không chịu nổi tàn phá, vẫn là nổ lên tổ long hình thái mới ngăn trở kiếm thế áp bức. Đây chính là thần quyền kiếm mà, thật là đáng sợ. Ở đây khắp nơi cường giả cũng đều các hiển thần thông, ra sức chống đối thần quyền kiếm mang tới kiếm uy thế bách. Không thể không nói, những này đám lão tiền bối chính là gan lớn. Này nếu như đổi lại cái khác thiên đạo cấp người tu luyện, sợ là sớm bỏ chạy vô ảnh vô tung. Nhưng giờ khắc này bên trong hội trường vẫn tụ tập rất nhiều quần chúng vây xem, hoàn toàn không hề rời đi nơi này dự định. Dù sao lại cấp bậc này giao chiến vạn năm không hẳn có thể nhìn thấy một lần. Bỏ qua thôn này nhưng là sao tiệm này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.